Hướng dẫn yêu đương sau khi kết hôn. Chương 5, bức ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện công việc, đới tình nhược chắc chắn rất kính nghiệp, nhưng cũng không thể nói là tích cực. Trong thời gian nghỉ phép mà nhận được yêu cầu công việc từ đới tình nhược, Hà Địch ngây ngẩn cả người. Anh trai à, anh bỗng dưng tích cực như vậy, em rất vui. Nhưng mà, Hà Địch dừng một chút. Hiện tại anh thật sự không còn việc gì. Đới tình nhược vừa tham gia một buổi trình diễn thời trang quốc tế. Mấy buổi trình diễn lớn sẽ không tổ chức liên tục. Sàn diễn nhỏ thì không mời nổi hắn. Thế nên tự nhiên không có công việc trình diễn nào. Công việc quay chụp tạp chí linh tinh thì có, nhưng cũng là việc tháng sau. Hiện tại muốn tìm ra ngay công việc cho hắn rất không dễ dàng. Hà Địch bên kia trầm mặc trong chốc lát, sau đó thử mở miệng thăm dò. Giờ kiếm việc liên quan đến người mẫu thì hơi khó. Anh có muốn thử làm trái ngành không? Đới tình nhược nghi ngờ. Ừ, một tiếng. Thật ra em vẫn luôn nhận được công việc liên quan đến diễn xuất và chương trình tạp kỹ. Nhưng em biết anh không có hứng tiến vào giới giải trí nên chưa bao giờ nói qua. Hà Địch giải thích. Em biết anh không có hứng với mấy cái diễn xuất gì đó. Hay anh thử tham gia chương trình tạp kỹ à? Lần này đến phiên đới tình nhược trầm mặc. Thật ra trong thời kỳ hiện giờ, giới thời trang và giới giải trí không phân chia quá rành rọt. Hai bên giao thoa không ít. Rất nhiều người mẫu sau khi nổi danh sẽ lựa chọn tiến vào giới giải trí để phát triển. Hiện giờ thu nhập của người mẫu thuần không quá cao. Ngoại trừ những chương trình yêu cầu người mẫu chuyên nghiệp, những thứ khác, ví dụ như đại diện nhãn hàng xa xỉ hay tạp chí thời trang nổi tiếng, thì thật thích tìm minh tinh hơn. Không nhiều bên tìm người mẫu chuyên nghiệp. Đới tình nhược lại là trường hợp đặc biệt. Xuất phát điểm của hắn quá cao. Còn có một gương mặt hại nước hại dân. Cho dù mức độ nổi tiếng của hắn không bằng minh tinh, chỉ cần dựa vào mặt cũng có thể gánh doanh số tạp chí. Nhờ vậy thu nhập của hắn mới luôn ổn định, thậm chí còn tăng trưởng mỗi năm. Lại nói, cuộc tình đặc biệt của hắn và Quý Vân Vũ cũng là manh lưới khiến rất nhiều người chú ý. Đới tình nhược là người không thích phiền toái. Công việc người mẫu hoàn toàn đáp ứng được sinh hoạt của hắn. Cho nên trước giờ hắn không hề cân nhắc tiến vào giới giải trí. Thấy đới tình nhược không từ chối ngay, Hà Địch ý thức được tiềm năng, lập tức thao thao bất tuyệt khuyên bảo. Đại ca à, chỉ là chương trình tạp kỹ thôi, không tính là chính thức tiến vào giới giải trí đâu. Sau khi chương trình kết thúc, sức nóng qua đi, sinh hoạt của anh cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Huống chi fan anh thật ra không ít. Cho dù không tham gia chương trình tạp kỹ thì vẫn có paparazzi chụp lén thôi. Hot search lần này không phải minh chứng à, ít hay nhiều vẫn khác lắm. Nghe Hà Địch nhắc tới hot search, tâm trạng đới tình nhược lập tức trở nên không tốt, hơi hơi biểu hiện thái độ cự tuyệt. Trời ơi, anh à, ngẫm lại đi, tham gia chương trình là cơ hội để anh làm sáng tỏ mọi chuyện đấy thôi. Hà Địch vội vàng tung chiêu trước khi đới tình nhược chính thức từ chối. Lời mời tham gia lần này, thù lao không những cao, anh còn có thể dẫn chủ tịch Quý đi cùng nữa. Đến lúc đó hai anh âu yếm trước ống kính, những lời đồn đó kiểu gì chả tự sụp đổ. Cái này thì đới tình nhược hơi động lòng thật. Không phải vì hot search. Một năm không 10 lần thì cũng 8 lần xuất hiện mấy lời nói xấu về tình cảm của hắn và Quý Vân Vũ. Điều khiến hắn dao động là hai người có thể cùng tham gia chương trình tạp kỹ này. Ngày thường công việc của hắn và Quý Vân Vũ đều rất bận. Thời gian hiếm hoi bên nhau đương nhiên phải làm chuyện có ý nghĩa. Thời gian hai người giao lưu trò chuyện hiển nhiên bị rút ngắn. Cùng nhau tham gia chương trình tạp kỹ là một cơ hội ở chung khá tốt. Chưa kể, hắn mới chọc giận Quý Vân Vũ, dẫn người cùng tham gia chương trình biết đâu có thể tìm được cơ hội dỗ dành người ta một chút. Tuy rằng hắn cũng không dành mấy việc dỗ dành này, nhưng ít nhiều gì cũng là một bước tiến. Nhì, nhưng vẫn có điều làm đới tình nhược do dự. Công việc cậu ấy rất bận, nghe ra sự dao động trong lời đới tình nhược. Hà Địch lập tức cố gắng. Không sao đâu anh, chương trình này chủ yếu là giải đố. Trốn thoát khỏi mật thất, 1-2 ngày là quay xong một tập rồi. Coi như giải trí lúc rảnh rỗi à, đới tình nhược nhíu mày. Không phải chương trình yêu đương hẹn hò à, Hà Địch đang điên cuồng đẩy mạnh tiêu thụ bỗng khựng lại. Nếu anh muốn tham gia chương trình yêu đương, em có thể giúp anh tìm một cái. Điều Hà Địch không dám nói chính là, với phương thức yêu đương của đới tình nhược và Quý Vân Vũ, tham gia chương trình hẹn hò càng khiến cho lời đồn bùng nổ ấy chứ. Chẳng bằng tham gia chương trình tạp kỹ đốt não kinh dị này. Diễn một màn hoạn nạn thấy chân tình, đới tình nhược suy nghĩ lại. Cảm thấy hắn và Quý Vân Vũ hay Alpha chạy tới tham gia chương trình yêu đương ao. Tệ hơn cũng là AB. Bao quả thật không quá thích hợp. Nghĩ một hồi tự mình bác bỏ ý định này. Cậu gửi thông tin chương trình cho tôi đi. Đới tình nhược dặn dò xong thì cúp điện thoại. Nghĩ đến bản thân coi như đã khiến Hà Địch tăng ca trong lúc nghỉ phép. Hắn tiện tay gửi 3 phần tiền lương qua cho cậu. Sau khi gửi tiền, đới tình nhược mới nhớ hắn còn chưa tính toán việc Hà Địch ứng trước 2 phần tiền lương. Nhưng ngẫm lại ý tưởng Hà Địch đưa ra lần này không tồi. Hắn quyết định tính vụ đó sau. Trong lúc chờ Hà Địch gửi tài liệu, đới tình nhược chủ động dọn dẹp nhà cửa bừa bộn. Nghĩ đến việc tham gia chương trình tạp kỹ, hắn thuận tay bày mấy món trang sức thường dùng ra. Mang khuyên tai thủy tinh màu đỏ lên, thay một bộ quân phục màu đen, thắt tóc hơi dài thành một bím nhỏ. Sau cùng đới tình nhược ra vườn hái mấy bông tường vi bỏ vào bình hoa. Sau khi dọn dẹp tương đối, đới tình nhược lấy điện thoại ra, không gửi tin nhắn cho Quý Vân Vũ mà mở phần mềm định vị. Nhìn vị trí định vị, đới tình nhược ... dấu đỏ biểu thị cho Quý Vân Vũ. Không hài lòng lào bà lào bào, đúng là chạy tới công ty tăng ca thật. Cũng đúng, đới tình nhược tiếp tục bất mãn, nếu không làm việc chăm chỉ thì đâu ra nhiều tiền mà xài. Gắn định vị lên trang sức tôi, còn đủ tiền mua chuộc trợ lý của tôi nữa chứ. So với việc nói hai người tin tưởng lẫn nhau, tình cảm bền chặt, chi bằng nói hai người ngầm hiểu không nói ra mà gắn định vị lẫn nhau. Nhưng nếu nói hai người không tin tưởng nhau, tình cảm mong manh thì cũng không đúng, vì bọn họ đã ngầm đồng ý với hành vi của đối phương. Đối với hành vi và ý tưởng của người kia rõ như lòng bàn tay. Bên kia, Quý Vân Vũ vì để trải qua kỳ mẫn cảm cùng đới tình nhược mà đã xử lý xong hết việc trong khoảng thời gian này. Hiện giờ anh lên công ty cũng chỉ còn chút việc vặt không quan trọng. Công việc cố gắng kéo dài cũng đã giải quyết xong rất nhanh. Quý Vân Vũ bối rối không biết nên tiếp tục ngây ngốc trong văn phòng. Hay là về nhà cãi một trận với đới tình nhược. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, đới tình nhược gửi đến một bức ảnh. Trong bức ảnh, người đàn ông mặc một bộ quân trang đen, vai rộng eo thon chân dài, nút áo cài đến tận cái trên cùng. Tạo ra vẻ uy nghiêm cấm dục, tay phải lại mang một cái khuyên tai thủy tinh đỏ tươi, như là một giọt máu tươi đọng lại, tăng thêm vài phần nguy hiểm ái muội cho hắn. Quý Vân Vũ, bíp, một tiếng, tắt màn hình điện thoại, gửi tin thông báo mọi người được nghỉ làm sớm, sau đó lưu loát tắt máy tính, bước từng bước kiên định ra khỏi văn phòng. Cách chương.